Vô tận kiếm trang, chương 1086, ma tôn tiểu lâu nhất giả, góc truyện audio.com, cái này là tham lam tâm tác quái, chính mình không chiếm được cũng không muốn người khác đạt được. Hừ, cho dù hắn có một kiện bách thú phi phong, cũng chưa chắc có thể như nguyện, hiện tại hắn còn không có tiếp xúc đến huyền anh quả, chẳng lẽ các ngươi không biết, cái này cực phẩm huyền anh quả, một khi thành thục thời điểm, hội dẫn phát thiên phạt thiên đạo lôi cương hội bạo động, đến lúc đó, cho dù hắn có bách thú phi phong, cũng chưa chắc né tránh được mở. Không thể, có người đồng ý gật đầu đạo, vẻ mặt diễu cợt. Liền tên kia có được từ giai trung cấp phòng ngự huyền kỹ đỉnh cấp huyền vương đều chết hết, hắn chẳng lẽ thật sự cho là mình có thể ngoại lệ. Tất cả mọi người khinh thường, nhưng mà con mắt đều gắt gao nhìn chòng chọc trên ngọn núi, e sợ cho huyền anh quả quả thật bị cái kia hắc bào nhân lấy đi, trong nội tâm khẩn trương giật vô môn biểu, ngôn ngữ căn bản không đúng tâm. Quả nhiên, tại trong mắt mọi người, cái kia hắc bào nhân thân ảnh khẽ dựa gần trung ương màu tím thung lũng, huyền anh quả nhưng vào lúc này thành thục thiên đạo lôi cương lập tức dày đặc, cho dù hắn tốc độ mau nữa, đông tây nam bắc cao thấp tả hữu, tất cả đều là lôi quang quỹ tích, hắn thì như thế nào tránh được. Thấy thế, mọi người lập tức hưng tai nhạc họa, chỉ dựa vào thân pháp, không có phòng ngự, căn bản không có khả năng, bên ngoài khá tốt, lôi quang đánh xuống, cũng chỉ là thưa thớt, dựa vào cực kỳ rất nhanh thân pháp, thật đúng là có khả năng né tránh được mở. Nhưng bên trong lôi quang cuồn cuộn, dày đặc như mưa, cơ hồ mỗi một tấc thổ địa đều bao trùm, tựu muốn chỉ dựa vào một kiện bách thú phi phong tựu né qua, chẳng lẽ không phải vọng đàm. Hừ, nho nhỏ huyền vương, không biết tự lượng sức mình. Tất cả mọi người trường than một hơi, trong nội tâm mừng thầm, lại trở nên có thể nói chuyện lớn tiếng, vung tay múa chân, quở trách cái kia hắc bào nhân liều lĩnh cùng vô tri, phảng phất nhóm người mình chỉ dựa vào đãi ở chỗ này, nghĩ không ra biện pháp gì, liền thử cũng không dám, liền tài trí hơn người. Bọn hắn ở đằng kia ngồi đợi hắc bào nhân thất bại, dù cho chính mình không chiếm được cũng không muốn người khác đạt được. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, ma tôn tiểu lâu nhất giả đã đến trung ương tím cốc thung lũng, quả nhiên áp lực tăng gấp đôi. Trước khi cái kia thưa thất lôi điện hào quang, hắn bằng vào bách thú phi phong cùng thân pháp huyền kỹ, rất dễ dàng có thể né qua. Nhưng mà một đến lúc này, lôi điện rồi đột nhiên dày đặc bốn phía lộ vẻ lôi quang quỹ tích, đừng nói tránh cũng không thể tránh, cho dù thực sự khe hở có thể toàn. Cũng tuyệt không phải hắn cái này cấp độ có thể làm đến đấy. Thiên địa chi uy, vừa tới như vậy. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là hắn không có biện pháp, chắc chắn bị những cái kia dày đặc lôi điện bổ được cho bụi yên diệt lúc, hắn một tiếng cười lạnh trường xoáy mà lên. Hừ, đã cho ta cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao, không có điểm cậy vào, sao dám lên núi. Thiên ma huyền thân, ngàn vạn hóa một. Trong lời nói, ma tôn tiểu lâu nhất giả trên người, bộc phát ra vô cùng hắc quang, cái này hắc quang hạo hạo đãng đãng, vô cùng vô tận. Đưa hắn bao khỏa, vô số ma đầu bóng dáng, bay lên giữa không trung. Tự động tiếp dẫn lôi điện, lập tức từng đạo ma quỷ ảnh tử, phát ra thê thảm chu lên, tại đây vô cùng dày đặc lôi quang ở bên trong, cho bụi yên diệt. Nhưng mà, hắn này một lần hành động, cũng triệt. Góc truyện audio.com Để lại để cho trong núi lôi điện trở nên thưa thất, ma tôn tiểu lâu nhất giả đại hỉ, huyền anh cây ăn quả tựu gần trong gang tấc, hắn khẽ vươn tay tựu có thể đụng chạm đến. Tình cảnh này, trời ban cơ hội tốt, hắn đang muốn khẽ vươn tay, định hướng cái kia huyền anh cây ăn quả với tới, đem cái kia miếng huyền anh quả vào tay. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dùng mình, quay đầu chỉ thấy một đạo màu tím kiếm quang từ đằng xa dưới sườn núi, phá không mà đến, cái này kiếm quang như là long xà bay múa tấm lụa, mổ ra không gian khí lưu, mang theo cực kỳ đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức đánh về phía sau lưng của hắn. Vậy ngụy cứu triệu kế sách sao? Chút tài mọn tai, nhưng mà nếu là bình thường huyền vương một kích hắn căn bản không để trong lòng, gắng gượng phần lưng một kích cũng có thể đem này cái huyền anh quả lấy đi, nhưng mà lúc này, đối mặt đạo này màu tím kiếm quang, lại làm cho phía sau lưng của hắn tự phát sinh ra một loại nổi da gà hàn run sợ cảm giác không hàn tự lật. Lập tức hắn biết rõ nguy hiểm, đây không phải bình thường huyền vương một kích cực kỳ đáng sợ, nếu như không đương, mình coi như có thể vào tay huyền anh quả cũng tất bản thân bị trọng thương, bán thân bất toại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com là người nào, rõ ràng dám động thủ trên đầu thái tuế chán sống. Trong mắt hắn, dưới sườn núi một đám huyền vương, đều không qua con sâu cái kiến, hiện tại rõ ràng có người dám đánh chủ ý của hắn, thật sự ai có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục giết. Trong nháy mắt cừu hận xông lên đầu trước mắt sát cơ. Đối với tên kia ra tay công kích hắn, phá hư hắn chuyện tốt người, trong lòng của hắn đã là phẫn nộ đến cực hạn, như vậy cũng tốt so con kiến leo đến voi trên đầu, diệu võ dương võ, làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Cũng thế, Huyền Anh quả tùy thời nên, vậy hãy để cho ta trước tìm ra ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, một lần hành động đánh chết, răn đe, đi thêm lấy quả. Trong lời nói, trên người của hắn, mềm rủ xuống bay lên một đạo cự đại màu trắng trường ảnh, cái này trường ảnh chính giữa, có dấu một cái màu xanh lá mặt quỷ, lên tới giữa không trung, không ngừng phát ra y y y y tiếng cười âm trầm đáng sợ. Đúng là ma tôn tuyệt học một trong tử giai trung cấp công kích huyền kỹ ma vương sinh tử trường. Chỉ trong nháy mắt hắn tựu đã tập trung vào dưới sườn núi đứng tại đám người về sau một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng ảnh, lúc này, người tuổi trẻ kia trên tay cầm lấy một thanh màu tím trường kiếm hoa quang sáng lạn, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế nguy nga như là cung khuyết cửu trọng dựng ở thương thiên. Xem hắn kiếm quang, rõ ràng là thất giai kiếm khí cực khuyết từ dĩnh kiếm. Ma tôn ánh mắt lập tức không khỏi co rụt lại, tiếp theo là âm trầm cười lạnh. Tốt tốt tốt, ta nói ai có lá gan lớn như thế, nguyên lai trận chiến lấy hữu thần kiếm chỗ dựa cũng tốt như vậy đánh chết ngươi, không tính phí công tay chân, cuối cùng còn có chút tiền thu. Thất giai kiếm khí cho dù là huyền tôn bên trong, cũng là hiếm thấy, mỗi một chuôi, đều giá trị mấy ngàn, thậm chí hơn vạn huyết ma điểm số, cho dù hắn không cần, cũng là một số cực lớn tài phú, có thể đổi lấy thêm nữa. Là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Mặt quỷ cười cười, mở to miệng phun ra một ngụm cực lớn màu xanh lá sương mù dày đặc liền hướng về dưới sườn núi cái kia. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi mặc áo trắng bao trùm mà đi, ma vương sinh tử trường thức thứ nhất chi linh quỷ khóc phần. Tự hắc bào nhân ảnh vừa lên núi, hơn nữa tại khắp không lôi điện trong đều chạy giống như, lập tức tự muốn đem Huyền Anh quả lấy đi, dưới sườn núi một đám huyền vương, đã sớm trợn tròn mắt trước khi điên nói điên ngữ, đều hóa thành buồn cười lời nói, chỉ sẽ có vẻ bọn hắn ích kỷ vô năng, buồn cười đến cực điểm, có thể nói mặt quét rác. Tất cả mọi người không khỏi đã trầm mặc lần này không giống với trước khi tên kia đỉnh cấp huyền vương chi tử lúc đối với thiên đạo lôi cương cường đại sợ hãi thán phục lần này là đối với người này áo đen lão nhân thực lực mạnh kinh hãi. Một cái đỉnh cấp huyền vương đều treo rồi, cái này hắc bào lão giả lại có thể đi lên tại khắp không lôi điện trong ghé qua tự nhiên, hơn nữa tựa hồ vẫn còn dư lực hắn là ai. Như thế thần bí cường đại đến đáng sợ. Đúng vậy à, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, đỉnh cấp huyền vương bên trong, khi nào ra như thế một cường giả. Thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, thật đáng sợ tu vi. Đúng vậy, hơn nữa hắn còn có được bách thú phi phong, đây chính là chỉ có huyết ma điểm số mới có thể mua được đồ vật, hắn không phải huyền tôn, làm sao có thể có được huyết ma điểm số. Cái này bách thú phi phong cũng không phải là chính là hơn 10, mấy trăm huyết ma điểm số có thể mua được đồ vật ít nhất cũng phải mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, đây chính là một số cực lớn tài phú, huyền tôn bên trong, đều không có mấy người lấy được ra. Tất cả mọi người đối với cái này thần bí hắc bào lão giả nghị luận nhau nhau, nhưng mà ai cũng không biết lai lịch của hắn, nếu thật là có cực kỳ cường đại chuẩn tôn, đỉnh cấp huyền vương, mọi người kiến thức rộng rãi, có lẽ không có không biết mới đúng. Trừ phi, hắn căn bản không phải huyền vương. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên, trong lòng mọi người ngay ngắn hướng không khỏi dùng mình, nhìn về phía cái kia hắc bào lão giả bóng lưng, thủ hiện kiêng kỵ, nếu như, hắn không phải huyền vương, vậy là ai? Nhưng vào lúc này, hắc bào lão giả muốn phá vỡ muôn vàn khó khăn, lấy đi Huyền Anh quả, nhưng mà, một đạo kiếm quang, theo trong bọn họ mà lên, phảng phất kinh hồng công tác nhanh không kịp nháy mắt đâm về cái kia hắc bào lão giả sau lưng. Cái này một lần hành động, trực tiếp đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Bọn hắn tuy nhiên không muốn hắc bào lão giả đem Huyền Anh quả lấy đi, nhưng bọn hắn tự nghĩ chính mình không có con năng lực như thế tiến vào thiên đạo lôi cương bên trong, cho nên tuy nhiên không cam lòng, ngược lại cũng chỉ có nhận mệnh, nhưng mà lại thật không ngờ, có người rõ ràng muốn ngăn cản. Là ai, lớn mật như thế, lão đầu hổ bên trên vuốt râu hùm, không muốn sống nữa. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, xoay đầu lại, muốn xem là ai ra tay, trong đám người, Ngọc Mi Sư Vương Quách Ngao, Xích Luyện Xà Vương Xích Vô Nha, Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong chờ, thình lình cũng ở trong đó. Rồi sau đó, bọn hắn vừa quay đầu tự chứng kiến, đứng tại Thái Thúc Thiên Nhan bên cạnh Diệp Bạch một tay cầm kiếm ánh mắt bình thản, vừa mới kiếm quang, đúng là hắn phát ra. Ân, lại là hắn ra tay, tu vi của hắn tuy nhiên cũng không tệ, nhưng mạo phạm như thế một cái không biết lai lịch thần bí cường giả, đúng là không khôn ngoan a. Ngọc Mi Sư Vương Quách Ngao, Xích Luyện Xà Vương Xích. Góc truyện audio.com, Vô Nha đều là khẽ giật mình, có chút giật mình. Nhưng mặc Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến, cùng với Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong chờ, vốn là cả kinh tiếp theo nhưng lại không khỏi đại hỉ. Tiểu tử này cuồng vọng đến không có bên cạnh rồi, cho là mình có chút thực lực liền có thể bỏ qua hết thảy đến sao, người này thần bí lão giả, rõ ràng thực lực xa không phải bình thường huyền vương có thể so sánh, căn bản cùng chúng ta không phải một cấp độ, khiêu khích hắn, tử kỳ của ngươi đã đến. Bất quá chúng ta ngược lại là thực sự điểm bội phục ngươi dũng khí, cái này lá gan, chúng ta đều không có. Hai người đều từng bại vào Diệp Bạch thủ hạ, không phải là đối thủ của hắn, muốn trả thù, nhưng mà Hàn Diệt Hàn Đàm đi ra thực lực chênh lệch lại giống như càng lớn, kiếp này tự hồ trả thù vô vọng, lúc này chứng kiến Diệp Bạch tự dưng trêu chọc cường giả, đồ gây họa sát thân, tất nhiên là đại hỉ. Mà ngay cả Diệp Bạch bên người Thái Thúc Thiên Nhan, cũng thật không ngờ Diệp Bạch lại đột nhiên ra tay, có chút giật mình nhìn về phía Diệp Bạch nói. Bạch đệ, ngươi nhưng mà, Diệp Bạch thật sự chỉ là một cái như thế xúc động người sao? Bỏ qua bốn phía ánh mắt mọi người, vỗ vỗ Thái Thúc Thiên Nhan tay, làm cho nàng không cần lo lắng, rồi sau đó, mỉm cười nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi phải cẩn thận, Thái Thúc Thiên Nhan biết rõ Diệp Bạch sở dĩ nghĩ như vậy muốn thứ hai miếng huyền anh quả, hết thảy toàn bộ là vì nàng, nhịn không được hốc mắt ửng đỏ, biết rõ không cải biến được Diệp Bạch tâm ý, chỉ phải do hắn, dặn dò. Nàng nhìn ra được người này hắc bào lão giả cường đại, vì Diệp Bạch sắp đã đến chiến đấu lo lắng, nhưng mà nàng tự biết không cách nào ngăn cản, chỉ phải yên lặng vì Diệp Bạch cầu phúc. Sớm biết như thế, kỳ thật cái này thứ hai miếng huyền anh quả chúng ta không muốn cũng thế. Cách chương.